Mau xuyên hệ thống, vai ác boss, làm cản liêu. Chương 53, siêu sao đại nhân tránh xa một chút ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, bối tiểu yêu, chuẩn bị tâm lý. Sớm không nhắc, trễ cũng không nhắc. Để khi đụng độ rồi ngươi mới lên tiếng. Hệ thống ngươi có thể bớt vô dụng đi được không? Tắt, hệ thống nhắc nhở. Ký chủ cô suy nghĩ cái gì? Tôi đều biết. Chấm, nàng hiện tại không có thời gian ở đây cùng hệ thống đấu khẩu. Vẫn là giải quyết chuyện trước mắt này rồi nói. Người này là Tư Vân Tà. Nhưng là đối với hắn cô là một người xa lạ. Một chút ký ức cũng không có. Đối với một người xa lạ tự tiện tiến vào thế giới của hắn làm xáo trộn mọi thứ. Kết quả, như thế nào không nói cũng biết. Nếu ở thế giới Tư Vân Tà bị hắc hóa quá mạnh, chắc chắn hắn sẽ không lưu tình mà giết chết cô. Ở thế giới này, hắn có khả năng sẽ không dùng thủ đoạn tàn nhẫn đó. Nhưng xem trình độ yêu của nghiệt thằng nhãi này, tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Cho nên, tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường có nghĩa là ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Nàng trong mắt nhanh chóng xẹt qua quang mang. Cũ tình cái gì, mệnh vẫn là quan trọng nhất. Tay nhanh chóng biến thành lưỡi dao sắc bén hướng hắn bổ tới. Kia một đôi mắt từ đầu đến cuối nhìn chăm chú vào cô trở nên thâm thúy. Không nghĩ tới một cái tiểu minh tinh nhỏ bé, thế nhưng cũng có chút công phu gà mờ. Thân thể lui lại mấy bước, thành công làm người phía sau lùi lại. Một tay khác đem cửa phòng khóa chết, thừa thắng xông lên, từng bước ép sát. Nếu hỏi, vì cái gì cô không thừa cơ hội chạy trốn? Chạy sao? Cô chỉ là một tiểu minh tinh có thể chạy đi nơi nào? Liền xem một đi ra ngoài mà phải mang theo vệ sĩ. Rõ ràng lai lịch không nhỏ, liền tính cô có thể chạy ra cái này cửa phòng. Không sớm thì muộn cũng bị mấy tên vệ sĩ ngoài kia bắt trở về. Chính vì thế mà cô tuyệt đối không thể nhân nhượng. Chiêu thức ra tay càng ngày càng tàn nhẫn. Sắc bén không cẩn thận liền chí mạng. Đã biết giá trị vân may của cô chỉ có 5 điểm. Không thể so sánh với đại vai ác âm hiểm này. Nhưng cô lại càng không muốn dựa dẫm vào ai khác để công lược mục tiêu. Nói cách khác, có là đại vai ác của thế giới này đi nữa, đối với cô không có gì giá trị lợi dụng đâu. Môi đỏ cười nhẹ, ân, ý tưởng thật sự thực rất nhẫn tâm. Nhưng là làm sao bây giờ? Đối với khuôn mặt quen thuộc này, cô không thể hạ độc thủ được. Chậc, đến cả cô còn khinh bỉ chính mình. Nội tâm là vậy, hiện thực vẫn chân thực hơn cô, động thủ vẫn rất nặng. Ánh mắt càng ngày càng lạnh, Tư Vân Tà từng bước lui về phía sau, hứng thú trong mắt hiện lên rõ rệt, nhìn cô động tác nước chảy mây trôi, tung chiêu chế địch, căn bản là không phải một tiểu minh tinh đơn thuần có thể làm được. Tựa như, cô gái này là một sát thủ chuyên nghiệp, quan sát và nghiên cứu cô một lúc, Tư Vân Tà nở ra một nụ cười khát máu, ánh mắt lạnh dần xuống. Chỉ là một tiểu minh tinh, lá gan cũng thật lớn, dám đến đây ám sát hắn. Chính mình không muốn sống, hắn liền giúp cô một tay. Đối loại sự tình này, Tư Vân Tà trời sinh liền có một loại hứng thú. Đánh nhau cũng hăng hái. Tích, hệ thống nhắc nhở, sự tồn tại của đại vai ác trong mỗi thế giới rất quan trọng. Cô không thể mạt sát. Tích, Tuyên Vân Chi trong mắt hiện lên bực bội. Ngươi câm miệng cho ta. Lời nói vừa ra khỏi miệng, trong không gian chỉ có tiếng đánh nhau, phá lệ chói tai. Tư Vân Tà mày khẽ ngách, khuôn mặt không thể hiện một chút cảm xúc dư thừa, chỉ có ánh mắt hung ác quay cuồng. Lợi dụng sơ hở, từ thế phòng ngự, chuyển biến thành tiến công. Hắn như biến thành một người khác. Mới khi chỉ bị động tránh né đòn tấn công, bây giờ tay nâng lên hạ xuống đều nhanh như chớp. Tuyên Vân Chi thấy được rõ ràng chiêu thức của hắn, lại không thể tránh khỏi, chặt vặc tránh đòn, lảo đảo lùi lại sau. Định hình mượn lực xoay người đưa chân vòng qua cổ hắn, dùng lực định vật ngã trên sàn. Cô nhanh Tư Vân Tà càng nhanh hơn. Nhanh tay giữ chân cô vật xuống và người nằm trên sàn nhà lại là cô. Nhưng chỉ chốc lát trở tay kéo Tư Vân Tà lại gần, dùng lực toàn thân quấn quanh người khác. Một tay nâng lên, cách Trương.